siêu cấp cưng chiều. Chương 846, bà có thể đến viện quý tộc để tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La gật đầu mỉm cười. Nhìn thấy mấy người đang đi tới thì bước đến. Mắt sáng ngời. Xin chào, hầu tước Lauren, ca, cô ta kéo dài giọng. Đồng thời cố tình sửa lại xưng hô. Ý nhạo báng rất đậm. Người nhạy bén như Lê Tiếu. Vừa nghe đã nhận ra sự khác thường của cô ta mà nheo mắt lại. Khác với quý tộc nam và quý tộc nữ chỉ nắm tay nhau. Thường Úc ôm lấy Lê Tiếu. Nhìn Phong Nghị bằng đôi mắt đen như mực. Khẽ nhếch môi. Chỉ trách bọn họ không có vợ ưu tú. Tự dưng được khen. Lê Tiếu mỉm cười. Thản nhiên nhận lời khen này. Bị thôn một họng cơm chó. Phong Nghị lườm Thương Úc. Như đang nói. Bộ chỉ mình cậu có vợ chắc. Lê Tiếu nhìn ông ta chăm chăm qua đám đông. Thảo nào Doãn mặt có nét lai Tây. Hình như Doãn Chí Hoành mang dòng máu phương Tây. Ông ta chào hỏi mọi người. Nói mấy câu khách sáo. Rồi lập tức tránh sang bên. Mời tất cả mọi người đi vào lâu đài để tham quan. Như cố thần nói. Vào lâu đài bắt buộc phải kiểm tra an ninh. Mức độ nghiêm ngặt có thể so với quốc hội. Một loạt súng hoặc dao được giao nộp. Thậm chí cả điện thoại di động cũng phải đi qua máy quét. Thương Úc cụp mắt, liếc nhìn vẻ mặt tinh danh ca ủa cô ta. Lạnh nhạt đáp lời. Cố thần đứng ngoài cuộc liền nhích sang bên. Sợ sẽ gặp tai bay vạ gió vì Tịch La. Người đàn ông trước mặt không chỉ là hầu tước mới kể vị. Mà còn là ông trùm của đảng Hắc Ưng. Thế lực lớn nhất tỉnh bang Ida. Lại còn có mối quan hệ mật thiết với hội quốc tế. Một nghị viên quý tộc như cô ta mà có tự tin vậy sao? Có lẽ đây là lần đầu Thương Úc tham dự tiệc rượu với tư cách là hầu tước. Phần lớn quan khách đều đổ dồn ánh mắt vào anh. Người bắt chuyện đã ít lại càng ít hơn. Lúc này, Phong Nghị từ bên trái đi tới trong bộ vest đuôi tôm sang trọng. Liếc nhìn huy chương hầu tước trên cổ áo của Thương Úc. Lịch sự chào anh rồi mỉm cười trêu đùa. Vừa xuất hiện đã là hầu tước. Còn quý tộc nào địch lại cậu nữa? Khi kiểm tra an ninh kết thúc, đã 20 phút sau, nội thất của tòa lâu đài cổ rất tráng lệ. Nghệ thuật điêu khắc đá khắp nơi. Ngoài ra còn có một pho tượng người được đặt dưới cửa sổ hình nan quạt ở phía trước đại sảnh. Cách chương,